Luận Anh Hùng, chương 489, Đạo Trời Không Công Bằng. Góc truyện audio.com, Trung Nguyệt Minh gặp phải nguy hiểm. Hắn gặp nguy hiểm không phải bởi vì đấu với Quan Thất, mà là vì mối họa ngầm Mễ Thương Khung. Công kích của Mễ Thương Khung đối với Quan Thất là cuồng bạo, mãnh liệt, hung ác, tàn nhẫn nhất. Lúc so chiêu, có câu là một tấc ngắn, một tấc hiểm. Hiện giờ hắn dùng ngón tay làm côn, nguy hiểm vô cùng, cho nên nơi nơi tấn công, chiêu chiêu liều mạng, nhưng trong lòng hắn vẫn dư nguyên bình tĩnh, nhạy bén, thậm chí là đấu trí không đấu sức. Hắn nóng lòng muốn đánh bại Quan Thất, nhưng càng muốn giết chết Trung Nguyệt Minh, là Trung Nguyệt Minh cố ý dồn hắn vào đường cùng, khiến cho hắn mất đi đường lui, đành phải đối diện với Quan Thất. Đánh bại Quan Thất chỉ là một loại yêu cầu, còn giết chết Trung Nguyệt Minh lại là một sự cần thiết. Bởi vì Trung Nguyệt Minh là kẻ thù chính trị của hắn. Nếu như hắn còn nắm quyền tại thế, Trung Nguyệt Minh nhất định sẽ làm gió làm mưa, lôi hắn xuống đài. Còn nếu hắn muốn thoái ẩn giang hồ, loại người này cũng nhất định sẽ không để cho hắn bình an sống qua tuổi già. Cho nên hắn muốn giết kẻ này, không chỉ hạ thủ vì mình, cũng phải ra tay vì Phương Ứng Khán. Phương Tiểu Hầu gia thiên chất hơn người, khôn ngoan sắc sảo, nhạy bén vô song, nhưng đối đấu với nhân vật gian xảo như Trung Nguyệt Minh vẫn sẽ gặp khó khăn. Hắn từng mấy lần mua chuộc người này, Trung Nguyệt Minh cũng để Phương Ứng Khán mua chuộc. Nếu như Trung Nguyệt Minh dứt khoát từ chối, vậy thì lại tốt, ít nhất cũng địch ta rõ ràng. Trung Nguyệt Minh vui vẻ tiếp nhận, nhưng rất nhiều chuyện lại biểu hiện bất nhất, nói một đàng làm một nẻo. Còn về lợi ích thì hắn lại gom hết không chừa. Phương Ứng Khán có ý tiêu diệt người này, nhưng lại không tiện hạ thủ. Thứ nhất, tên mập này xem ra hoàn toàn không có lực sát thương. Nhưng e rằng lực sát thương rất lớn, ngay cả thiên hạ đệ thất cũng chưa chắc có thể giải quyết được hắn. Thứ hai, quan hàm của người này khá cao, cũng không tiện trắng trợn giết chết. Còn nếu tiến hành ám sát, tên này vừa khéo lại là một kẻ giỏi về tranh đấu ngầm nhất. Thứ ba, Phương Ứng Khán cũng đã thật sự tìm người xuống tay, nhưng đều thất thủ. Người thất thủ không phải lập tức tự sát ngay đương trường, cũng bị người của Trung Nguyệt Minh giết chết ngay tại chỗ. Nếu không cũng tuyệt đối không phản bội nói ra người đứng sau màn người là tập đoàn Hữu Kiều. Thậm chí chính bọn hắn cũng không biết người xúi giục bọn hắn làm chuyện này là Phương Ứng Khán hoặc Mễ Hữu Kiều. Cho dù không vì chuyện hôm nay, Mễ Thương Khung cũng có ý trừ khử Trung Nguyệt Minh cái đinh trong mắt này. Có điều bởi vì thân phận tế nhị của hắn và Trung Nguyệt Minh trong quan trường, quan đình, cho nên cả hai đều tránh đối chọi ngoài sáng. Hiện nay thời cơ đã tới, Mễ Thương Khung cảm thấy hôm nay mình rất kỳ quái. Hắn vốn mặc bệnh xuyễn, nhưng hôm nay chiến đấu lại không hề thở dốc. Trên người hắn thường tràn ngập một mùi hôi khác thường, hiện giờ giao đấu lại có một mùi vị khiến người ta tinh thần phấn chấn. Trên mặt hắn thường bị bao phủ bởi thần sắc chán nản uể oải. Hiện nay râu tóc càng vàng vọt, nhưng mặt mày lại rạng rỡ, giống như đang đánh ra tam muội chân hỏa trong sinh mệnh. Hắn cảm thấy mình rất phấn khởi, rất phấn chấn, nhưng cũng cảm thấy hôm nay mình rất kỳ lạ. Hắn muốn nắm giữ hiện tại, đánh bại kình địch, giết chết kình địch. Hiện giờ cơ hội đã đến. Ngươi có từng nghe tiếng cơ hội gõ cửa không? Nhất định là nhẹ hơn nhiều so với tiếng sinh mệnh gõ cửa. Nếu như ngươi không cẩn thận lắng nghe, không kịp thời mở cửa, lúc mở cửa không hề chuẩn bị nghênh đón, rất dễ dàng bỏ qua cơ hội. Thời cơ đi mất sẽ vĩnh viễn không trở lại. Ngươi đã không phải là ngươi khi đó. Cơ hội tốt vì thời sẽ biến thành nguy cơ. Cơ hội vốn đến từ nhân duyên gặp gỡ. Do đó có một số người cả đời chờ đợi cơ hội, cả đời oán hận cơ hội. Thực ra rất có thể cơ hội là thứ hẹp hòi. Nó đến rồi lại đi. Không phất tay áo, không mang áng mây, không kinh động người, không hỏi nguyên nhân đã bỏ đi, không còn thấy nữa, bóng dáng tan biến, không nên chờ cơ hội. Nếu như trẻ tuổi, có đủ thực lực, nên đi sáng tạo cơ hội, nắm lấy cơ hội đưa vào trong nhà, trong chiếu, trên giường, thậm chí là trong túi.